Tại kinh khủng như vậy hủy diệt tính dưới sự công kích cơ thể cũng sẽ hoàn toàn vỡ nát. Cách chương.